Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110. Nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Ara, Yuichi sao cun chính ngươi cũng nói cẩn thận xem. Hơn nữa nhãn mác nhưng là đã cắt đi. Yên tâm đi, đây là tỷ đệ trang phục. Lúc này mưu kế thực hiện được, Kasumi Gaoka Utaha trên mặt cười đặc biệt hài lòng. Nào có che dù tỷ đệ trang a, thực sự là phục rồi ngươi. Takahashi Uchi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng nói, mua cái quần áo ngươi còn muốn phí nhiều như vậy tâm tư. Hết cách rồi, bởi vì Uchi Sao-kun nếu như biết đến lời chắc chắn sẽ không mua đi. Kasumi Gaoka Utaha cười, tùy tiện nói, hiện ở tâm tình cũng được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ấy, Takahashi Uchi ngẩn ra, lúc này mới ý thức được đối phương tuy rằng từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nhưng kỳ thực trong lòng nhưng nghĩ chính mình tâm tình có thể chuyển biến tốt. Không khỏi có chút cảm động. Cảm ơn ngươi, Utaha học tỷ. Uchi Sao-kun là thật sự giác phải cảm tạ. Kasumi Aoka Utaha hỏi, Takahashi Uchi cười nói, đó là đương nhiên a. Bái ngươi ban tặng ta hiện ở tâm tình tốt lắm rồi. Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, nếu như vậy, cái kia làm báo đáp hãy cùng ta giao du đi. Ngoặc kép chấm than. Takahashi Uchi cảm giác tim đập nhanh thêm mấy phần, thấy đối phương vẫn nhìn mình, không khỏi có chút hoảng hốt. Liền ánh mắt nhìn sang một bên nói, nào có cảm tạ liền phải đáp ứng giao du a. Uchi Sao-kun vừa nãy tựa hồ do dự. Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Ngoặc kép, Takahashi Uchi nhất thời nghẹn lời. Thấy đối phương vẻ mặt dần dần đắc ý, liền hai tay khoanh ở bên hông cởi quần áo ra. Lần này đổi Kasumi Gaoka Utaha cuống lên, nắm lấy hắn tay ngừng lại nói, ta đùa giỡn, Uchi Sao-kun đều mua bộ y phục này, nếu như không xuyên mà không phải quá lãng phí. Làm từ nhỏ nghèo nuôi tới được Takahashi Uchi tự nhiên không muốn lãng phí. Hơn nữa y phục này xác thực đẹp đẽ, nhưng hắn có thể thật không tiện liền như vậy cùng Kasumi Gaoka Utaha đồng thời ăn mặc tình nhân trang, vì lẽ đó dự định sau đó ở nhà xuyên xuyên là được. Có điều trong lòng cũng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Từ khi lần trước Kasumi Gaoka Utaha với hắn thông báo sau khi, không bao lâu liền rõ ràng bắt đầu đối với hắn so với trước đây càng tốt hơn. Có thể Takahashi Uchi nhưng thủy chung có chút do dự. Dù sao nếu như thật sự quyết định cùng ai giao du, vậy hắn thì sẽ từ đầu tới cuối xuống. Trừ đối với Mashiro Shina các nàng đều có hảo cảm ở ngoài, kỳ thực hắn nguyên bản đối với chi tốt Kirisaki cũng có chút khó có thể quên. Có điều hiện tại trong lòng hắn đã hoàn toàn thả xuống lúc trước yêu thích cái kia phần tâm tình. Mà hắn bây giờ đối với chi tốt Kirisaki sự tình, xoắn suýt chỉ là có còn nên cùng đối phương làm bằng hữu mà thôi. Dù sao đối phương xem ra tựa hồ hối hận lúc trước tuyệt giao chuyện. Có điều bạn tốt hẳn là không làm được. Khi còn bé Takahashi Uchi bởi vì chịu đến cha ảnh hưởng, vì lẽ đó ở yêu phương diện tâm tư, hắn là khá là trưởng thành sớm. Lúc trước đầu tiên nhìn thấy chi tốt Kirisaki vị này tướng mạo thanh xuân đáng yêu ở ngoài Kunitomo người, hắn đã nghĩ cùng đối phương làm bằng hữu. Sau khi ở chung thời gian mấy tháng, hắn phát hiện mình đã thích đối phương. Bởi vì cha hắn đã nói, nếu là muốn cùng cô bé nào cả đời cùng nhau, cái kia chính là yêu thích. Có thể khi đó Takahashi Uchi bởi vì trong nhà nghèo, cảm giác mình cho không được đối phương hạnh phúc. Tuổi còn nhỏ hắn tuy rằng ý nghĩ đơn giản, nhưng bất ngờ xa xôi. Hắn cảm thấy đến nếu như thật sự cùng nhau cả đời, sau đó khẳng định là muốn đi máy bay hai nước chạy tới chạy lui. Này muốn tìm rất nhiều tiền. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy đối phương chỉ là coi hắn là quan hệ bạn thân mà thôi. Vì lẽ đó Takahashi Uchi không có dũng khí thông báo, liền lựa chọn đưa đối phương lễ vật trở thành bạn tốt. Tạm thời đem yêu thích tâm tình chôn ở trong lòng. Tuy rằng nhất định sẽ rất lâu, trở thành bạn tốt sau khi quan hệ của hai người rõ ràng trở nên càng tốt hơn. Takahashi Uchi mỗi ngày đều qua rất vui vẻ, nhưng mà cũng không lâu lắm, đối phương lại đột nhiên biến mất rồi. Chỉ nhường cha của hắn đem nơ giao cho hắn, vẫn là tiểu hài tử Takahashi Uchi tiếp nhận phụ thân đưa tới nơ sau. Ngơ ngác nhìn, đợi một lúc cha hắn cũng không nói rằng văn, liền hắn không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Chi tốt tại sao đột nhiên liền đi? Lúc nào trở về, nàng còn nói cái gì sao? Khi đó Takahashi Uchi cha thân đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết phát sinh cái gì. Hơn nữa cũng đã quyết định, vì mình cùng người nhà, sau đó đều bất hòa chi tốt Kirisaki phụ thân gặp mặt. Vì vậy nói, nàng cùng nàng ba đều về nước Mỹ, sau đó đều sẽ không trở về. Nói xong lại suy nghĩ một chút, bởi vì tình huống lúc đó khá là khẩn cấp. Chi tốt Kirisaki mới vừa đem nơ giao cho hắn liền rất nhanh bị phụ thân mang đi. Liền Takahashi Uchi phụ thân lại lắc đầu. Nàng lúc đó không hề nói gì. Ngoặc kép, Takahashi Uchi lúc đó liền lăng ở tại chỗ. Cho rằng chi tốt Kirisaki bởi vì phải về nước. Ngược lại sau đó cũng không thấy mặt. Vì lẽ đó thẳng thắn đem nơ trả về đến. Kết thúc bạn tốt quan hệ. Một ngày kia, cái này bình thường vẫn luôn ánh mặt trời nhẹ nhàng khoan khoái nam hài khóc. Không hề chỉ là bởi vì mất đi bạn thân nhất, còn có cái kia không có bắt đầu liền phảng phất thất tình cảm giác. Cùng với đối phương không có cố gắng nói lời từ biệt liền lựa chọn ra đi không lời từ biệt. Uchi sao Kun đang suy nghĩ gì? Nghe thấy âm thanh. Phục hồi tinh thần lại Takahashi Uchi không khỏi nhìn về phía ngồi ở đối diện Kasumigaoka Utaha. Lúc này hai người đang ngồi ở phòng cà phê bên trong. Trước hai người rời đi máy gắp búp bê cửa hàng sau. Ở bên ngoài không ngốc bao lâu liền rời khỏi. Nguyên bản chỉ là dự định đi ra mua quần áo Takahashi Uchi. Bởi vì cảm nhận được Kasumigaoka Utaha đối với hắn quan tâm mà cảm động. Liền dự định lần này đổi chính mình bồi đối phương ở bên ngoài đi dạo một vòng. Đương nhiên cái này tình nhân trang hắn cũng đã đổi đi. Bình thường ở nhà xuyên xuyên là được. Takahashi Uchi lắc đầu nói. Không có gì. Liền chợt nhớ tới chuyện lúc trước. Là cùng vừa mới cái kia gọi Kirisaki nữ sinh có quan hệ đi. Kasumigaoka Utaha thấy Takahashi Uchi kinh ngạc nhìn mình. Có biết hay chưa đoán sai, liền trêu nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Uchi sao Kun nổi nóng. Ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt đây, Utaha học tỷ cũng đừng nói giỡn. Takahashi Uchi, một mặt bất đắc dĩ, sau đó nói, thời điểm cũng không còn sớm, gần như nên về rồi. Chiyo một người ở phòng làm việc vẽ manga xác thực cũng thật cực khổ. Kasumigaoka Utaha thấy hắn, tựa hồ không dự định nói chi tốt Kirisaki sự tình, liền cũng không truy hỏi nữa. Liền hai người cùng rời đi phòng cà phê, sau đó nói đừng từng người về nhà. Về đến nhà sau khi, Takahashi Uchi liền trực tiếp đi lầu hai phòng làm việc, thấy Sakura Chiyo chính nghiêm túc tiến hành manga trợ thủ công tác. Liền cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, cùng đối phương hàn huyên hai câu sau, liền trở lại chính mình vẽ manga vị trí ngồi xuống. Nửa giờ sau, Takahashi Uchi không cái gì tâm tình vẽ manga, liền chú ý tới ngày hôm nay Sakura Chiyo xem ra có chút mất tập trung dáng vẻ. Đã quen thuộc manga trợ thủ công tác nàng, nhưng dù sao là thỉnh thoảng dừng lại, vẻ mặt có chút xoắn xuýt. sau đó lại liếc mắt nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại cúi đầu tiếp tục công việc. Chiyo có phải là có chuyện gì hay không muốn nói à? Takahashi Yuichi mở miệng hỏi. Ai? Sakura Chiyo hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ha ha, người dáng dấp kia ta nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Takahashi Yuichi cười, liền kỳ quái nói, có việc nói thẳng không được sao? Cái kia, có chuyện Yuichi sao Kun nghe xong có thể sẽ không cao hứng. Vì lẽ đó ta phải nhịn ở. Sakura Chiyo nói xong lời cuối cùng vẻ mặt thành thật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.